Dương tiên sinh, có lời gì? Bây giờ nói luôn đi. Nói chuyện riêng từ một chút sẽ tốt hơn. Sao vậy? Mới không đến nửa năm, ngay cả nói với Dương đại ca mấy câu cũng không chịu. Đại tiểu thư cũng không thể kiêu ngạo như vậy chứ. Dương thần vui đùa nói. Ji Yeon xoay người cắn môi hoa, trong mắt hiện lên nhiều gút mắt, mở miệng nói. Dương tiên sinh, vị hôn phu của tôi ở đây, như vậy không ổn. Chương 1424, cơm có thể ăn bậy. Ai, Ji Yeon, Dương tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ông ngoại, cháu cũng đừng đùa giỡn kiểu đó, tin rằng Kim Chun cũng không để ý đâu. Bác Trần khuyên nhủ. Kim Chun lúc này rất thức thời, nói như người máy. Cháu không ngại. Ji Yeon không thể né tránh, đành phải xoay người đi trước, thản nhiên mở miệng. Dương tiên sinh, đi theo tôi. Hai người đi vào phòng khách. Phòng này cách phòng ăn khá xa, cũng không sợ bị người khác nghe thấy cái gì. Vài người hầu ở đại sảnh cũng bị Dương Thần đuổi đi, không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Nói đi, có chuyện gì? Ji Yeon có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu, mắt cũng không nhìn Dương Thần. Dương Thần hơi có chút đau lòng, đi tới trước mặt cô, nghiêm mặt hỏi. Ji Yeon, nói cho anh biết, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Là em đang giận anh chuyện gì đúng không? Tôi không rõ lời của Dương tiên sinh có ý gì. Tôi rất ổn, không phiền anh quan tâm. Ji Yeon nói. Đủ rồi. Tiếng nói của Dương Thần bắt đầu trở nên nặng nề. Ji Yeon cũng không sợ hãi, đôi con người lãnh đạm trừng mắt nhìn Dương Thần. Đây là nhà của tôi, mời anh đừng dùng ngữ khí hung ác đó nói chuyện với tôi. Dương Thần cố gắng khiến mình trở nên bình tĩnh, hít sâu một hơi. Ji Yeon, anh thật sự rất muốn biết nửa năm này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Em vì sao lại dùng ngữ khí xa lạ đó nói chuyện với anh? Có phải ông ngoại em nói gì với em, hay là em có nỗi khổ gì khác? Dương tiên sinh, anh không biết là vấn đề anh nghĩ đến rất kỳ quái sao? Chúng ta vốn không có quan hệ gì lớn. Những chuyện lúc trước có thể là xác thực là có chút gần gũi, nhưng đó là bởi vì ở chung dưới một mái nhà. Nhưng bây giờ chúng ta nửa năm không gặp, trở nên lạnh nhạt cũng là chuyện bình thường. Dương Thần nghẹn lời, cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu lên nói. Được, em đã nói như vậy, anh chỉ yêu cầu em một chuyện cuối cùng. Chuyện gì? Trước khi em không gọi anh là Dương tiên sinh, anh muốn nghe lại một tiếng Dương đại ca. Thân thể mềm mại của Ji Yeon khẽ run lên, chút biến hóa này đều lọt vào trong mắt Dương Thần. Khóe miệng Dương Thần kéo lên một đường cong nhỏ. Cô gái này quả nhiên là che giấu cái gì. Cô ấy là Soi Ji Yeon, không phải là người khác. Anh thật là vô vị. Tôi muốn gọi là gì là quyền tự do của tôi. Ji Yeon quay đầu định rời đi. Dương Thần trực tiếp túm lại bàn tay trắng muốt của cô. Buông tôi ra. Ji Yeon nổi giận, khí lực của cô nào có thể thoát khỏi, nhất thời đỏ mặt. Ai ơ, cuối cùng cô biết thẹn thùng, không còn vẻ băng lãnh như lúc trước nữa. Soi Ji Yeon, em học ai không học là học chị Nhược Khê của em điểm này. Ở chỗ của anh, đạo hạnh của em còn thiếu một chút. Dương Thần đắc ý nói. Ji Yeon giống như bị lột bỏ lớp ngụy trang, bại lộ thực lực của mình trong không khí. Sự yếu ớt không chịu nổi này khiến cô cảm thấy căm uất. Dương Thần, buông tôi ra. Ji Yeon nghiến răng, trong ánh mắt giàn lệ quang. Dương Thần sao có thể buông tay, đã đến cửa quan trọng rồi, phải làm cô gái này ngoan ngoãn nói cho rõ ràng. Gọi anh một tiếng Dương đại ca, anh sẽ tha cho em. Ji Yeon rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tuôn rơi khóc thút thít. Anh tính là cái gì? Lúc không muốn để ý tôi thì coi tôi như rác rưởi ném đi thật xa. Bây giờ gặp mặt lại muốn tôi để ý anh, còn phải gọi anh. Anh coi Soi Ji Yeon tôi là món đồ chơi sao? Dương Thần có chút khó hiểu nói. Soi Ji Yeon, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Dương Thần anh làm không ít chuyện xin lỗi người khác, nhưng anh tự nhận mình không làm chuyện gì có lỗi với Soi Ji Yeon em. Anh lúc nào coi em như rác rưởi ném đi thật xa, lúc đó thì coi em như món đồ chơi. Lần này anh đến Hàn Quốc quả thật là vì Phật tâm xá lợi, nhưng đến thăm em cũng là nguyện vọng lớn nhất. Đã lâu không gặp còn rất nhớ em. Nhưng em thì kết hôn cũng không nhắn cho bọn anh một tin. Anh đến gặp em lại trả cho anh sĩ diện. dùng sắc mặt lạnh như băng nhìn, làm đùa giỡn anh mới đúng. Bồ Tát cũng có 3 phần hỏa, Dân Thần lần này không rõ ràng mà bị Jiyeon dọa cho một trận, đương nhiên rất không vui. Nhớ tôi? Jiyeon cười lạnh nói. Hay cho mặt của anh còn nói được những lời này. Nếu anh thật sự nhớ đến tôi, vì sao một cuộc điện thoại cũng không gọi? Nửa năm qua, một lần cũng không hỏi đến tôi một câu. Dần Thần nhất thời nghẹn lời, xấu hổ nhức đầu, khoản thai cười nói. Chuyện này, Jiyeon à, không phải là Dương đại ca cố ý như vậy. Em cũng biết anh không phải là người thích gọi điện thoại để giữ liên lạc. Hơn nữa, từ lần chia tay trước với em, nửa năm này anh cũng rất nhiều việc, dường như không ngừng gặp rắc rối. Thiếu chút nữa còn đi tới một chỗ không thể về được. Vừa rồi còn không tiện nói, chị Nhược Khê của em bây giờ còn muốn ly hôn với anh. Lần này có thể là thật sự không thể vãn hồi. Cái gì? Chị Nhược Khê muốn ly hôn với anh? Jiyeon giật mình mở to mắt, cái miệng nhỏ mở ra thành hình chữ O, đủ để nhét cả quả trứng chim vào. Hiển nhiên là điều này khiến cô vô cùng kinh ngạc. Lần này, Jiyeon cũng không còn công sức để cãi nhau với Dương Thần, lập tức bắt đầu hỏi rốt cuộc là vì sao. Dương Thần sờ sờ mũi, vừa xấu hổ lại có chút đắc ý, nói đại khái về những việc đã trải qua. Đại khái chính là như vậy. Lâm Như Khê nhất định là bắt anh lựa chọn giữa cô ấy và Lam Lam. Sao anh có thể không cần cốt nhục thân sinh của mình? Mẹ của Lam Lam là sự tiếc nuối cả đời này của anh. Anh không thể làm ra chuyện có lỗi với Lam Lam. Dương Thần thổn thức nói. Vẻ mặt của Jiyeon vô cùng phức tạp, cũng không biết là khổ sở hay kinh ngạc hay là thứ gì. Tóm lại, ngũ vị lẫn lộn. Nhưng toàn diện mà nói, ánh mắt nhìn Dương Thần trở nên nhu hòa hơn nhiều. Nghĩ đến loại chuyện này quả thực đủ rung động. Dương Thần thấy tình hình như vậy, lập tức nói tiếp. Jiyeon à, quả thực là oan uổng Dương đại ca của em quá. Lúc trước em gọi điện về nhà là Vũ Vương nhận điện thoại. Vũ Vương bảo anh gọi lại cho em. Chuyện này em còn nhớ không? Jiyeon gật đầu. Nhớ. Nhưng anh không gọi cho em. Cái gì mà không gọi cho em? Anh rõ ràng gọi lại rồi, là rong nhận điện thoại. Cô ấy nói em đi ngủ rồi, nói cho em tỉnh dậy sẽ gọi lại. Nhưng em không hề gọi lại cho anh. Anh cho rằng em không có chuyện gì nữa. Jiyeon nhìn vẻ mặt của Dương Thần không giống nói dối, nhíu mày nói. Anh thật sự gọi cho em? Thật? Thiên chân vạn xác, ngay cả chuyện này anh cũng có thể nói dối em sao? Dương Thần chỉ ra cửa nói. Không tin thì chút nữa hỏi rong, cùng quay đối. Dương Thần nói được một nửa, Dương Thần bỗng tỉnh ngộ, nhìn bộ dáng vài phần mờ mịt của Jiyeon, nói. Chẳng lẽ rong không nói với em? Vẻ mặt Jiyeon biến ảo, gật đầu nói. Ừ, lúc ấy em hỏi chị rong, chị ấy nói không gọi lại. Hai người lúc này đều nghĩ đến thứ gì đó, nhưng không khỏi trở nên trầm mặc. Rất lâu sau, Jiyeon mới mở miệng nói. Dương đại ca. Ừ? Chân mày Dương Thần cau lại, hắc hắc cười nói. Em cuối cùng cũng trở lại làm Jiyeon của anh. Má lún đầu tiên của Jiyeon phiếm hồng, cắn cắn môi mỏng. Em mấy tháng trước còn gọi cho anh và chị Nhược Khê, còn gọi rất nhiều điện thoại đến nhà ở Trung Hải. Anh có phải... Không cần hỏi, một cuộc cũng không nhận được. Dương Thần cười khổ nói. Jiyeon, anh xem như hiểu được vì sao em hận anh như vậy. Có phải em cho rằng anh cùng Nhược Khê, Vũ Vương đều là cố ý không nhận điện thoại của em? Jiyeon nghe tới đó, nước mắt lại không giữ được mà tuôn rơi, mím miệng, hòa lệ đái vũ gật đầu. Em cho rằng mọi người đều không cần em nữa. Khóc đến sau này, Jiyeon oà một tiếng, trực tiếp nhào vào lòng Dương Thần. Dương đại ca, em rất nhớ anh, rất nhớ mọi người. Dương Thần hít vài hơi, nhẹ nhàng ôm cô, vỗ vỗ lưng cô. Cô bé ngốc, đã nói em ngày trước ngốc nghếch không chịu thừa nhận. Cho dù Dương đại ca em không tim không phổi, chị Nhược Khê của em cũng không phải là loại người như vậy. Nếu anh đoán không nhầm, điện thoại em gọi đi đều bị người khác dùng thủ đoạn chặn lại. Chỉ cần là gọi đến khu vực Hoa Hạ đều bị chặn. Mà điện thoại bọn anh gọi đến khẳng định đều là bị theo dõi. Nhìn thấy dãy số của bọn anh trực tiếp để những người khác nhận, hoặc là không để cho em phát hiện. Jiyeon dựa vào Dương Thần, nước mắt làm ướt áo hắn. Nhất định là ông ngoại làm. Ông luôn nói với em, anh là người muốn trốn tránh, không muốn để chị Nhược Khê nghĩ gì, cố ý không liên lạc với em. Ji-yeon hoàn toàn hiểu được. Dương Thần cũng chỉ có thể nghĩ đến Park Chun có thể làm như vậy. Hắn cũng có thể hiểu được ông ta vì sao lại như vậy. Chỉ là khiến Ji-yeon đau khổ như vậy, thật là đáng chết. Đương nhiên, ông ta dù sao cũng là ông ngoại Ji-yeon, là người thân. Dương Thần cũng sẽ không hạ độc thủ với ông ta. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1425, Gián điệp Dương Thần. Cô bé ngốc, em cũng thật là khờ. Nếu như anh không để ý tới em, không liên lạc với em, thì có chạy đến nhà em thăm em không? Em có biết không, vừa rồi khi thấy em lạnh lùng như vậy, Dương đại ca rất đau lòng. Dương Thần lúc này cũng hiểu ra vì sao lúc ôm dòng nhìn thấy mình lại có ánh mắt lạ lùng đó. Ji-yeon lúc này nghĩ lại cũng hiểu được mình khờ như nào, nhưng ngày sau đó lại ngẩng đầu lên, vài phần vui sướng nói: Dương đại ca, anh là bởi vì em lạnh nhạt mà anh rất đau lòng sao? Dương Thần lắc đầu: Em đối với anh nhiệt tình hay lãnh đạm anh đều có thể tiếp nhận, chỉ là anh không thích nhìn thấy bộ dạng không vui của em. Anh hy vọng em sẽ sống thật vui vẻ. Ji-yeon hơi có vẻ thất vọng nhưng vẫn cười gật đầu. Dường như Ji-yeon hoạt bát dễ hòa nhập trước kia đã trở lại. Dương đại ca, may mà anh đến, xem ra ông trời cũng phải giúp em. Ji-yeon bỗng nhiên nói. Hả? Sao thế? Ji-yeon chu miệng. Em không muốn kết hôn với tên Kim Chun kia, nhưng ông ngoại nói Phật tâm xá lợi khai quang là điềm lành khó có được, nhất định phải tranh thủ ngày mốt để tổ chức kết hôn. Dương Thần cười quái dị nói. Vừa rồi ai đó còn luôn mồm nói vị hôn phu, sao bây giờ lại nói không muốn kết hôn? Anh... em... Ji-yeon xấu hổ cúi đầu nói. Là em giận anh mới nói thế. Dương Thần thở dài, sờ sờ khuôn mặt của Ji-yeon. Đừng ngốc nữa, kết hôn là chuyện nghiêm chỉnh, anh chỉ là người ngoài, không thể mạnh mẽ can thiệp. Vì sao không thể? Lúc trước anh không phải là đoạt lại an tâm ở Nhật với Trung Hải sao? Em không muốn ở lại đây nữa. Nửa năm này cuộc sống của em ngoài học tập thì là xã giao, đây căn bản không phải là cuộc sống em mong muốn. Không ai có thể nói lời chi tâm, không ai để ý em thích cái gì. Bây giờ em đã biết ông ngoại gạt em, ngay cả chị âm trong cũng gạt em. Em không muốn sống cùng bọn họ nữa, em muốn về Trung Hải. Ji-yeon buồn bực nói. Nói lời ngốc nghếch gì đó, an tâm không giống em. Anh và an tâm có quan hệ tình cảm trước, cô ấy là người phụ nữ của anh, đương nhiên không thể gả cho người khác. Mà em lại giống như em gái của anh, hoàn toàn không giống nhau. Ông ngoại em cũng là vì tốt cho em, để em yên tâm ở đây kế thừa gia nghiệp lớn như vậy. Ông ấy nhất định là bỏ rất nhiều tâm huyết lên người em. Anh thấy hiện nay ông ấy cũng không muốn tổn thương em, mà Kim Chun lại là một người đàn ông không tệ. Cho dù em không thích cậu ta, nhưng tình cảm là có thể từ từ bồi dưỡng. Dương Thần khuyên nhủ. Em không nghe, em không nghe. Ji-yeon cuống cuồng kêu lên. Dương đại ca không phải nói là muốn thấy em vui vẻ sao? Em mà kết hôn với Kim Chun thì cả đời này sẽ không vui vẻ. Về mặt Dương Thần vô cùng khổ tâm, bản thân hắn sao lại không đoán ra tâm tư của Ji-yeon. Cô ấy có tình ý với mình cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng Dương Thần lại không muốn loại hạt này nở hoa kết trái. Ji-yeon nên có cuộc sống của riêng mình, tranh thủ khi cô ấy còn trong tuổi thanh xuân quý báu, vốn là một kiểu nữ có thể độc lập bên ngoài tình phong huyết vũ. Bên cạnh mình đã có không ít người phụ nữ cần mình chăm sóc, quan tâm, trân trọng. Bản thân đã có trách nhiệm nặng nề rồi. Ji-yeon hẳn nên có một tình yêu trọn vẹn, có một người đàn ông hoàn toàn yêu thương cô ấy, cùng cô ấy an nhàn sống cuộc đời bình thường, chứ không phải là đi theo mình để gặp đủ loại nguy hiểm. Dương Thần không cho rằng Kim Chun là người chồng hoàn mỹ, nhưng ít ra trước mắt Kim Chun xem ra là một chính nhân quân tử. Nhiều năm qua luôn ở bên cạnh Park Chun, Park Chun khẳng định biết điểm ấy. Cậu ta là một người đàn ông có trách nhiệm, từ phản ứng trong tình huống khẩn cấp của Park Chun là có thể nhìn ra được sự trung thành và trách nhiệm. So Ji-yeon, trong chuyện này anh đồng ý với lựa chọn của ông ngoại em. Đừng làm loạn nữa, chờ sau khi em thật sự trưởng thành sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của trưởng bối. Dương Thần nghiêm túc nói. Sắc mặt Jiyeon trong nháy mắt lộ ra về phần trắng bệch. Trong mắt cô khẽ toát ra sự phẫn hận và thất vọng. Dương đại ca, sao anh lại có thể đối với em như vậy? Em hận anh. Jiyeon khóc thành tiếng, trực tiếp xoay người chạy ra ngoài. Dương Thần thở dài một hơi, trong lòng cũng khó chịu. Tuy đã giải trừ được hiểu lầm, nhưng dường như Jiyeon lại sinh ra tức giận mới với mình. Nhưng Dương Thần cũng không cảm thấy phán đoán của mình là sai. Hắn đã không còn là thiếu niên lông bông năm đó, không thể bởi vì một người con gái thích mình mà có thể mạnh miệng đồng ý cái gì. Lúc quay về phòng ăn, mọi người đã sắp dùng cơm xong, mà hình ảnh Jiyeon khóc lóc chạy về phòng vừa rồi mọi người đương nhiên nhìn thấy. Dương Thần cũng không muốn ở lại lâu, gật đầu ý nói với Jane, nhân tiện nói: Hội trưởng Park, chúng tôi phải đi rồi, lúc tổ chức hôn lễ sẽ tới. Park Chuan có chút hài lòng, đứng dậy tự mình đưa tiễn. Luật sư Kim và Kim Chun đương nhiên cũng đi theo. Đi đến ngoài cửa, Park Chuan cầm lấy tay Dương Thần nói: Dương tiên sinh, tôi cho rằng người phụ nữ tài hoa tuyệt đỉnh như bác sĩ Jane sẽ không thể thích một người đàn ông bình thường. Cậu quả nhiên có trí tuệ to lớn. Tôi muốn cảm ơn lựa chọn mà cậu đã làm. Lời nói của bác Trần có chút không rõ ràng, nhưng nội dung bao hàm trong đó cũng là không ít. Thứ nhất, ông ấy cũng biết Dương Thần đã phát hiện ra chuyện ông ta làm với Jiyeon, còn cả thứ Jiyeon muốn có được. Dương Thần là như nào nói với Jiyeon? Dương Thần kỳ thật không có nhiều thiện cảm với ông, nghiêm mặt nói: Hội trưởng Park, thứ cho tôi nói thẳng, mặc dù tôi là người ngoài, nhưng tôi không hy vọng cuộc sống trong tương lai của Jiyeon lại không được thoải mái. Cho dù là sau này khi cô ấy kết hôn, tôi vẫn sẽ quan tâm cô ấy. Đừng để cô ấy bị tổn thương, bằng không tôi khó đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì. Trong lời này đã có ý tứ uy hiếp, làm cho sắc mặt của bác Trần hơi biến hóa. Cháu gái ruột của tôi đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực để chăm sóc. Bác Trần cũng không muốn nói nhiều, làm ra tư thế mời để tiễn khách. Quay về khách sạn, đương nhiên không cần gọi taxi. Bác Trần đã cho một chiếc Benz đưa Dương Thần và Jane về khách sạn Hilton. Vừa về tới khách sạn, sau khi vào đến đại sảnh, đột nhiên vào ra hai đội cảnh sát Hàn Quốc vây quanh Jane và Dương Thần. Dương Thần buồn bực nhìn Jane cười. Đám cảnh sát này theo dõi từ giữa trưa đến bây giờ không hề lơi là. Đây là có ý muốn trực tiếp bắt người. Hoàng Tú Nghiền mặc cảnh phục đi lên từ phía sau hai đội cảnh sát, ánh mắt tràn ngập dò xét lưu lại trên người Dương Thần một lát. Dương tiên sinh, tôi là cảnh chính Hoàng Tú Nghiền thuộc Cục An ninh. Hiện tại tôi nghi ngờ thân phận của cậu liên quan đến một tổ chức khủng bố khả nghi. Hiện tại lấy thân phận hiểm nghi để bắt cậu, mời cậu phối hợp với cảnh sát chúng tôi. Dương Thần giờ khóc giờ cười. Cảnh quan, tư liệu xuất nhập cảnh của chúng tôi đều có. Cô xác định đã điều tra về tư liệu của tôi sao? Hoàng Tú Nghiền cười lạnh nói. Chúng tôi đã đề ra yêu cầu với cảnh sát Hòa Hạ rồi, muốn xem hồ sơ của cậu. Nhưng hồ sơ của bọn họ có trăm ngàn kẽ hở. Một người bán hàng 3 năm trước đây ở Hoa Hạ, vì sao lại là tốt nghiệp đại học Harvard Mỹ? Hơn nữa còn phát hiện ra cậu có dính dáng quan hệ với tập đoàn Tinh Nguyệt. Chúng tôi có lý do hoài nghi cậu là nhân viên đặc vụ gián điệp, tiếp cận quyền quý khắp nơi, bụng dạ khó lường. Dương Thần đều trợn tròn cả mắt. Điều này cũng bị dự đoán được. Gián điệp. Hòa Hạ không chịu cung cấp tư liệu thật sự là điều tất nhiên. Tư liệu thật của mình không phải là thứ cảnh sát có thể nắm rõ, chỉ có bộ an ninh phê duyệt mới có thể. Hoàng Tú Nghiền không điều tra ra là điều đương nhiên. Mà bên trong quan hệ với Park gia, Hoàng Tú Nghiền khẳng định cũng là nhất thời không điều tra rõ ràng, kết quả là đưa ra suy đoán sai lầm. Đúng lúc Dương Thần có chút buồn rầu, chừng như không biết vì sao lại chạy vào giữa vòng vây của cảnh sát, túm lấy cánh tay của Jane. Cô giáo, người đàn ông này rất nguy hiểm. Đội trưởng Hoàng nói tài liệu của anh ta chỗ nào cũng có điểm khả nghi. Ngài vẫn là nhanh chóng cùng tôi cách xa hắn ra. Hắn khẳng định là có mục đích mới tiếp cận ngài. Lúc nói chuyện, chừng như còn lộ ra vẻ mặt cảnh giác, nhìn chằm chằm Dương Thần, giống như là nghi ngờ người này bạo khởi. Jane phải cắn chặt môi mới nhịn không phá lên cười. Vẫn duy trì tư thế về phần rụt rè nghịch ngợm nhìn Dương Thần, bên cạnh nháy mắt mấy cái. Ý tứ rất rõ ràng, cô cảm thấy rất có hứng thú muốn xem trò hay. Dương Thần hoàn toàn không còn gì để nói với Trừng Như này. Nếu không phải chồng cô ta là Khương Tiểu Bạch, hắn hận không thể lấy điện thoại di động ra ném cô ta. Giờ phút này đành phải nói với Hoàng Tú Nghiên. Đội trưởng Hoàng, không ngại để tôi gọi điện thoại chứ? Tôi có thể chứng minh mình trong sạch. Hai tay Hoàng Tú Nghiên khoanh trước ngực, kêu càng nói. Đương nhiên có thể, nhưng mỗi câu cậu nói đều có thể trở thành bằng chứng. Dân Thần thở dài, trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Độn, để anh ta liên hệ với Viện Tình báo Hàn Quốc, cũng để bọn họ có thể trực tiếp vượt cấp quản lý tình huống nhầm lẫn này. Chương 1426, Sư Thái. Lý Độn nhận được điện thoại của Dân Thần, nghe được sự việc là như vậy, cười đến thiếu chút nữa thì mất cả dưỡng khí. Nhưng bởi vì lần trước lợi dụng Dương Thần, bây giờ cũng có chút xấu hổ, rất nhanh chóng đã đem tình huống của Dương Thần chuyển cáo cho phía Hàn Quốc. Bên phía Hoàng Ân Ô vừa đến vài phút đã nhận được điện thoại của cấp trên, lệnh cho cô lập tức thả người. Hoàng Ân Ô vốn còn muốn hỏi vài câu, bởi vì Dương Thần quả thật rất đáng nghi, nhưng mệnh lệnh của cấp trên hết sức cương quyết, cũng không cho cô hỏi nhiều, chỉ bảo cô đối đãi với hắn như thượng khách. Lần này Hoàng Ân Ô, Hoàng Tú Nghiên thật sự có chút xấu hổ, ý bảo thủ hạ chính là nhóm cảnh viên lùi sang một bên, sắc mặt cứng đờ cúi đầu trước Dương Thần nói: Thực xin lỗi Dương tiên sinh, là tình báo của chúng tôi sai. Dương Thần cũng chẳng muốn phản ứng với cô ta, lập tức bước nhanh đến trước mặt Trương Như. Cô có ý kiến với tôi không hề gì, nhưng cô tốt nhất đừng tiếp tục làm những loại chuyện là nhàm chán, nếu không tôi sẽ không quản cô có phải là học sinh của Jane hay không. Cơ hội hối hận cô cũng không có. Dương Thần hơi gây chút cảm giác áp bức, khiến Trương Như giận mà không dám nói gì, chỉ cảm thấy uy nghiêm khó có thể chống lại được. Điều này khiến cô rất khó chịu. Nhưng cô đã tận mắt thấy Hoàng Ân Ô lại công nhiên cúi đầu giải thích với Dương Thần, có thể thấy được bối cảnh của Dương Thần tuyệt đối không tầm thường, là mình đoán sai rồi. Jane ở bên cạnh lúc này cầm bàn tay lạnh như băng của Trương Như, oán hận liếc Dương Thần một cái. Được rồi, anh yêu Dương Thần, anh đừng hù dọa chị ấy nữa. Chị ấy chỉ là suy nghĩ cho sự an toàn của em. Dương Thần cũng là hù dọa người phụ nữ này một chút, để cô ta đừng xen vào chuyện của người khác. Jane cho cái bậc thang, liền thuận thế đi xuống. Được rồi, nghe câu nói này của em, chúng ta đi. Dương Thần dắt tay Jane, xoay người đi vào thang máy. Chờ Dương Thần và Jane đi khỏi, Hoàng Ân Ô đi đến bên cạnh Trương Như, vài phần thất hồn lạc phách. Giáo sư Trương, xem ra thật sự làm sai rồi, cảm ơn nhắc nhở của cô, nhưng bây giờ tôi muốn đi kiểm tra tình trạng an toàn của đại hội khai quang lần cuối cùng. Ngày mai còn phải tham dự đại hội, nghỉ ngơi sớm một chút. Trương Như chậm chạp gật đầu, nhìn cảnh sát lục tục đi ra khỏi đại sảnh, một mình đứng tại chỗ, không khỏi cảm thấy có chút tiêu điều. Cùng lúc đó, Dần Thần và Jane tay trong tay ở trong thang máy lên đến tầng cao nhất của khách sạn. Toàn bộ tầng cao nhất, ngoài hai phòng tổng thống ra, thì chính là một khu giải trí hồ bơi lộ thiên xanh thẳm, tạo ra để dành cho khách quý của khách sạn. Khi hai người Dần Thần đi đến trước cửa phòng, lại chợt phát hiện bên ngoài cửa phòng của hai người, hai gã bảo tiêu mặc đồ đen đứng lặng ở đó, còn có một gã quản lý khách sạn đang đi đi lại lại ở cửa. Các người là ai? Dân Thần cầu mày nói. Quản lý khách sạn lập tức chào đón, vài phần áy náy cười nói. Vị này hẳn là Dân tiên sinh và Dân tiểu thư. Là như vậy, phòng của hai vị vì tình huống khẩn cấp cần điều chỉnh một chút. Điều chỉnh? Là ý gì? Dân khó hiểu nói. Quản lý giải thích. Bởi vì chính phủ và cảnh sát tạm thời quyết định, một vài quan viên quan trọng và Vũ Liên Sư Thái, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo, người quản lý Tử Hạo Pháp Sư, đến tham gia đại hội khai quang Phật Tâm Xá Lợi ở tại khách sạn của chúng tôi. Mà tất cả các phòng thương vụ, phòng sang trọng đều đã đầy khách. Còn lại hai phòng tổng thống, một phòng để cho mấy cao tầng quốc nội, một phòng kia đành phải để cho Vũ Liên Sư Thái và Tử Hạo Pháp Sư. Dương Thần cười lạnh nói. Chúng tôi đặt trước phòng trả tiền rồi, bây giờ các người nói đổi là đổi. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ, Dương tiên sinh yên tâm, chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho ngài. Quản lý không ngừng cúi đầu tạ lỗi nói. Mong ngài thông cảm với sự khó xử của chúng tôi. Dù sao Vũ Liên Sư Thái đức cao vọng trọng, ở trong phòng bình thường sẽ khiến khách sạn rất khó làm. Hơn nữa mấy vị cảnh quan yêu cầu chúng tôi phải xử lý, tôi không nghe những lý do đó. Nếu ông bảo bọn họ cút ra khỏi phòng tôi đặt, vậy tôi sẽ đá bọn họ ra ngoài. Lòng Dương Thần bừng lên cơn tức. Hôm nay thật sự là gặp quỷ, bị cảnh sát coi là gián điệp. Ngay cả phòng chẳng biết tại sao bị người ta cướp. Quản lý thấy Dương Thần không chịu, sắc mặt đen xuống, âm trầm nói. Dương Tiên Sinh, xin cậu chú ý cách diễn đạt. Đại hội khai quang ngày mai là sự kiện quan trọng nhất năm nay của Đại Hàn Dân Quốc chúng tôi. Vũ Liên Sư Thái là đại sư khai quang Phật Tâm Xá Lợi, được vạn người kính ngưỡng. Cậu không để Sư Thái nghỉ ngơi cho tốt, chính là đối đầu với Đại Hàn chúng tôi. Dương Thần cười nhạo một tiếng. Cuối cùng cũng lộ ra bản chất. Nói cho cùng, ông là muốn đuổi chúng tôi ra ngoài. Vậy thì thế nào? Đây là quyết định của chính phủ, tôi chỉ thực hiện chức trách. Một ni cô tặc và hòa thượng ngủ chung một căn phòng, còn nói cái gì là vạn người kính ngưỡng. Tôi lại muốn nhìn xem hai kẻ này đang làm cái trò xấu xa gì trong phòng. Dương Thần trực tiếp đẩy quản lý kia ra. Thân thể nhỏ của quản lý không chịu được, bịch một tiếng đập vào vách tường, xương cốt tan ra. Hai gã bảo vệ phát hiện không đúng, lập tức tiến đến, giống như hai ngọn núi nhỏ đứng trước mặt Dương Thần. Một đại hán Hàn Quốc hùng ác nói. Cút xa một chút, đây là địa bàn của Đại Hàn Dân Quốc chúng tao, còn khỉ hoa hạ đừng tìm mất mặt. Khỉ là tổ tiên của mày. Dương Thần không nói hai lời, hai tay nhanh như thiểm điện vỗ vào vai hai gã đại hán. Rắc rắc hai tiếng, bả vai hai gã đại hán trực tiếp bị chật khớp. Hai gã bảo vệ kêu lên thảm thiết, một vùng cánh tay còn lại của mình lại bị Dương Thần nắm lấy. Đám bảo vệ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy sườn tay của mình bị gãy vụn, tay đứt ruột xót. Đau đớn đó khiến hai mắt họ trắng dã, lập tức ngất đi. Ồn ào ở ngoài cửa phòng cuối cùng cũng khiến người trong phòng chú ý, mà hai gã bảo vệ vốn canh giữ ở chỗ khác cũng bước tới. Ước chừng 7-8 tên bảo vệ lưng hùm vai gấu vây quanh Dương Thần và Jane. Cửa bị mở ra, Tử Hạo pháp sư cầm tràng hạt trong tay, mặc tăng phục màu vàng, dáng người đi hiền ái đi ra. Hòa thượng nhìn tình huống ở trước cửa, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. À gì đà Phật, thí chủ, đây là vì sao? Tử Hạo pháp sư nói xong, còn đi đến bên tường, đỡ quản lý khách sạn đang kêu rên đứng lên. Quản lý sành cả mặt nói. Đại sư, người hòa hạ này thật sự hung tàn, còn đánh những bảo vệ kia. Bọn bảo vệ nhìn Tử Hạo cũng chờ pháp sư lên tiếng, nhưng sắc mặt Tử Hạo có chút khó xử, có chút không đành lòng hạ mệnh lệnh. À gì đà Phật, khuyên người phải có lòng khoan dung. Vị thí chủ này toàn thân sát khí, hại người hại mình, hà tất chứ? Một giọng nữ tang thương từ trong phòng truyền tới. Tử Hạo pháp sư cùng quản lý và toàn bộ bảo vệ lập tức cung kính xoay người. Vũ Liên Sư Thái. Vũ Liên Sư Thái mặc trang phục ni cô, giống như đang ở trong phòng tụng kinh niệm Phật, bước đi ra, mặt mũi hiền lành nhìn Dương Thần nói. Thí chủ, Bần Đi và Tử Hạo sư đệ đều là người xuất gia, vốn không muốn tranh đoạt nơi này với hai vị thí chủ. Nhưng chuyện đột nhiên tới, vậy vị mấy vị nhân viên quan trọng hy vọng Bần Ni cùng Tử Hạo sư đệ có thể ở lại chỗ này để bảo vệ được dễ dàng. Thí chủ nên nghe theo lời khuyên của Bần Ni, không nhìn mặt tăng cũng xem mặt Phật. Đêm nay liền đồng ý đổi chỗ ở. Bần Ni cam đoan không có bất cứ kẻ nào truy cứu sự việc đêm nay. Vũ Liệt Sư Thái quả thật là nhân từ khoan dung. Vị quản lý kia lập tức vuốt mông ngựa. Ánh mắt Vũ Liên Sư Thái đặc biệt nhu hòa, giống như hồ nước giữa núi, trong suốt, yên lặng, thanh bạch, lại lộ ra gợn sóng nhẹ nhẹ tuyệt vời. Loại ánh mắt như mộng ảo này khiến tâm thần người ta bất trí bất giác rơi vào trong, khó có thể tự kiềm chế. Bọn bảo vệ cùng quản lý, thậm chí là cả Tử Hạo, sau khi nhìn vào mắt Tử Liên thì đều trở nên trầm tĩnh, rất thành kính nhìn Vũ Liên. Giữa hai chân mày của Dương Thần cau lại, cảm thấy ánh mắt này vô cùng quỷ dị, giống như một loại kỳ diệu gì đó đang gõ vào tâm thần, khiến đầu óc hắn có chút hỗn loạn. Lại nhìn Jane ở bên người, phát hiện cô không ngờ cũng giống những người khác nhìn Vũ Liên, lộ ra thần sắc vài phần khâm phục. Tặc ni, bà dám thôi miên? Dương Thần giật mình hiểu ra, dùng Hàn ngữ tức giận gầm lên một tiếng. Tiếng gầm như tiếng chuông lớn, lại như chấn lôi, khiến toàn bộ cửa phòng đều ầm ầm vang lên. Một tiếng hô này khiến Tử Hạo cùng đám người quản lý giật nảy mình, nhưng lại khôi phục biểu tình vừa rồi, giống như không hề nghe thấy Dương Thần hô cái gì. Jane thì lại vài phần kinh ngạc nhìn Dương Thần. Cô nghe rất rõ hai chữ thôi miên, không khỏi ngạc nhiên nhìn Vũ Liên. Trong mắt Vũ Liên hiện ra sự sắc bén cùng ngạc nhiên, nghi ngờ và bối rối, nhưng chỉ hơi lướt qua lại trở về vẻ vô cùng nhu hòa nói: Thí chủ, nếu trước sau không chịu chào đổi với Bần Ni và sư đệ, vậy Bần Ni cũng không cưỡng cầu, chỉ là thí chủ không có duyên phận, vậy thì từ biệt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1427, nói theo góc độ y học. Dương Thần hắc hắc cười lạnh nói: Thế nào, thôi miên bị tôi phá rồi, muốn chạy sao? Nếu nói cho đám tín đồ của bà biết, đại sự chẳng qua chỉ là ngụy trang, thật sự chính là dựa vào thuật thôi miên, bà cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như nào? Dương Thần từ biểu hiện của Vũ Liên có thể thấy được bà Nico này hiểu được Hán ngữ, cho nên cũng trực tiếp dùng Hán ngữ để nói. Lần này Vũ Liên cũng dùng Hán ngữ, rất trang nghiêm nói: Bần Ni không hiểu thí chủ đang nói cái gì. Thí chủ không thể vọng ngôn đoán bừa. Nói xong, Vũ Liên cùng Tử Hạo và đám bảo vệ vẫn đang trong giai đoạn hồ đồ đi về phía thang máy. Những người này cũng không hiểu Vũ Liên nói gì, bởi vì vẻ mặt của Vũ Liên quá thần thánh, chỉ cho là phát huy phật lý gì đó. Dần Thần cảm thấy sự việc vẫn chưa xong, muốn nói gì đó, nhưng bị Jane ở bên cạnh giữ chặt lại, lắc lắc đầu khuyên nhủ: Bà ta là hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Hàn Quốc, chúng ta không có chứng cứ chứng minh bà ta dùng thuật thôi miên, làm loạn lên với bà ta chỉ rước thêm phiền phức mà thôi. Lần này chúng ta vẫn là tận lực khiêm tốn chút, Phật tầm xá lợi còn chưa nhìn thấy được, chuyện khác cứ để đó đã. Dần Thần vừa nghe, tuy rằng tặc Nico này rất khả nghi, nhưng quan trọng vẫn là tu vi của mình, dù sao tổn hại cũng là người Hàn Quốc, không liên quan đến chuyện của hắn. Thuật thôi miên của tặc Ni này không đơn giản, người có ý chí lực kiên định như em, vừa rồi thiếu chút cũng bị bà ta thôi miên. Nếu không phải sức mạnh ý chí của anh mạnh lại kế thừa thần cách, tinh thần lực cũng mạnh hơn người phàm nhiều, vừa rồi cũng sẽ không dễ dàng phá được thuật thôi miên của bà ta. Dần Thần thở dài. Jane cũng dò dự nói: Thật ra em cảm thấy đây không phải là thuật thôi miên. Thuật thôi miên kỳ thực là một loại ám thị tâm lý, có thể thông qua thả lỏng thể xác và tinh thần, đơn giản kích thích cơ quan cảm giác nào đó, dùng thủ đoạn tập trung chú ý hoặc là tưởng tượng để đạt được mục đích. Thuật thôi miên vừa rồi của Vũ Liên căn bản không phù hợp với định luật thôi miên trên khoa học. Em thật ra là cảm thấy bà ta có thể biết một chút dị năng đặc biệt, hoặc là có bí pháp gì đó. Dương Thần nghe như thế thì cảm thấy tầng tầng lớp lớp nghi ngờ. Chính là trên cái thế giới vô cùng kỳ quặc này, người dị năng cũng được, tu sĩ cũng vậy, đều có năng lực đặc biệt. Đoàn người Vũ Liên đi rồi, cũng không còn ai tiếp tục đến quấy rầy hai người Dương Thần nghỉ ngơi. Cũng có lẽ là kiêng kỵ Dương Thần, hoặc là tự mình có thật giật mình. Vũ Liên cũng ngại nghĩ cách thu dọn, dù sao người bên ngoài cũng không hiểu về chuyện thôi miên. Đêm về khuya, Dương Thần nằm trên giường lớn, khó tránh nghĩ đến chuyện của Jiyeon, lại không ngủ được. Jane tựa vào bên cạnh người hắn, một tay, một cánh tay ngọc ôm bên hông, nhẹ nhàng hỏi: Hối hận rồi. Cái gì? Anh không bảo là bảo Jiyeon ngoan ngoãn gả cho Kim Chuân sao? Dương Thần im lặng sờ sờ mái tóc cô, cũng không trả lời. Kỳ thật, nếu Lâm Nhược Khê muốn ly hôn với anh, anh đón Jiyeon về Trung Hải cũng sẽ không có ai phản đối. Jane lên tiếng nói. Dương Thần cười khổ. Jane, cho dù là em cũng có lúc hồ đồ, anh đồng ý chia tay với Nhược Khê là bởi vì cảm thấy làm như vậy cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn ở bên cạnh anh. Anh tiếp nhận bất cứ ai trong số các em đều là muốn mọi người sống hạnh phúc, chứ không phải biến các em thành chiến lợi phẩm của anh, càng không phải vì dục vọng của mình. Em có thể không biết cô bé đường đường kia lúc trước có một lần ngổn ngang tâm tư này, nhưng vẫn luôn bị anh ngăn cản. Bởi vì anh biết, con bé vẫn còn rất nhỏ, nhiều chuyện còn chưa hiểu. Viên Giã ở bên cạnh con bé là một người đàn ông có thể tin được. Cho nên anh cho rằng, con bé sớm hay muộn sẽ hiểu ra. Ở cạnh Viên Giá mới là thích hợp nhất. May là không lâu sau, Đường Đường đã hiểu ra, mới có thể có ngày hôm nay. Tuổi của Jiyeon cũng sắp xỉ Đường Đường. Cô ấy sở dĩ rất dính anh. Anh nghĩ mức độ rất lớn là vì cảm thấy lúc cô đơn bất lực có anh giúp đỡ. Cảm tình của Jiyeon đối với anh càng nhiều chính là cảm ơn và ỷ lại. Chỉ là chính cô ấy mơ hồ, không rõ mà thôi. Tuy bên cạnh Jiyeon không có người giống như Viên Giã, nhưng cũng không nên ở cạnh anh. Như vậy thì sớm hay muộn gì cũng có ngày cô ấy hối hận. Hối hận vì lúc trẻ đã quyết định lỗ mãng như vậy. Về phần Kim Chun, anh cảm thấy cậu ta rất đáng tin. Cho dù không thực sự yêu Jiyeon, nhưng cũng sẽ không để cô ấy phải chịu ủy khuất. Dương Thần từ từ nói xong, các loại tình cảm thuần thức bộc lộ trong lời nói. Rất lâu sau, Jin đều không đáp lại Dương Thần, cảm thấy có chút kỳ lạ, cúi đầu nhìn cô. Nhìn cô mới phát hiện cô đang dùng cặp mắt xinh đẹp như ngọc bích tỏa sáng nhìn mình, có một loại mị lực nói không rõ ràng. Nét mặt của Dương Thần đỏ lên, khụ một tiếng. Nhìn cái gì? Cảm thấy anh rất vĩ đại sao? Jin khẽ lắc đầu. Sợi tóc mềm mại vuốt về cánh tay Dương Thần, tản ra mùi thơm ngào ngạt. Anh yêu, chúng ta làm đi. Một câu nói nhẹ nhàng ôn nhu khiến Dương Thần cảm thấy bụng dưới của mình nóng rực lên. Hóc môn tuyến triển thận điên cuồng bài tiết, làm da đầu hắn run lên, tai bắt đầu nóng lên. Thở hổn hển, Dương Thần phủ quyết nói. Thôi đi, trước khi em bước vào tiên thiên, anh tuyệt đối không làm chuyện đó. Như vậy sẽ là không lợi cho tu hành của em. Jin quyến rũ cười, dùng tiếng Anh câu dẫn người nói. Em từng nghiên cứu nguyên âm mà anh nói là chuyện gì rồi. Nói theo góc độ y học, chẳng qua là không thể theo lệ thường tiến vào vagina. Nhưng chúng ta có thể anal sex. Mẹ em nói anh rất thích vào từ phía sau bà ấy. Dương Thần dốc ngóc khóc đến nơi. Bác sĩ Jin, chúng ta có thể đừng dùng danh từ y học để nói về chuyện mập mờ như vậy không? Còn nữa, Catherine, sao có thể nói những chuyện đó với con gái mình chứ? Jin chù chù miệng. Anh không phải không biết, chỉ cần là trước mặt em chỉ số thông minh của bà ta chưa bao giờ cao hơn 10 tuổi. Được rồi, đừng nói nữa. Nghiêm, Dương Thần nghiêm mặt, sờ sờ khuôn mặt cô. Anh không thể tiếp nhận việc lần đầu cùng em lại là dùng loại phương thức này. Như vậy anh sẽ cảm thấy có lỗi với em. Vĩnh viễn sẽ tiếc nuối. Jin hơi hơi run lên, trên mặt lập tức hiện lên hai đám mây đỏ, vui vẻ gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Đại hội khai quang Phật Tâm Xá Lợi ngày hôm sau đúng hạn tiến hành. Sáng sớm, Dương Thần cùng Jin với tư cách thượng khách quan trọng của bác gia đều có tư cách tiến vào hiện trường đại hội. Chuyện tối qua khiến lúc Trường Như gặp lại Dương Thần có chút xấu hổ, nhưng hiển nhiên là trong mắt vẫn có chút nhìn không quen. Cảm thấy Dương Thần quá mức vênh váo hùng hăng, khẳng định không phải thứ gì tốt. Nhưng làm nhân viên nghiên cứu chính, Trường Như vội vàng đi theo người của chính phủ Hàn Quốc kiểm tra lại nội dung diễn thuyết học thuật, cũng không nhiều sức lực để ý những việc đó. Chùa Yongye-sa ngày nay cũng là nơi pháp danh vang trời. Nơi nơi đều trang trí vô cùng lộng lẫy, Phật quang chiếu khắp. Cao tăng đều dẫn theo đệ tử của mình, ở mỗi vị trí của hội trường đều cao giọng tụng kinh. Vũ Liệt Sư Thái của Hiệp hội Phật giáo đương nhiên là nhân vật chúng tình phủng nguyệt, trung tâm của trung tâm. Nico này cũng không chịu sự ảnh hưởng bởi chuyện tối qua, mặt mày hồng hào, nói chuyện với các tăng lữ đến từ khắp nơi trên thế giới, nhận sự tán tụng của khách khứa khắp nơi. Dựa theo lịch trình sắp xếp cả ngày, buổi sáng là quan lớn Hàn Quốc giảng về những việc khai quật và nghiên cứu Phật Tâm Xá Lợi lần này. Phật Tâm Xá Lợi được quân đội nghiêm ngặt trông giữ, nằm chính giữa đạo tràng Yongye-sa, nhận lễ bái của quan khách. Vừa qua giờ chính ngọ, sẽ sắp xếp cho Phật Tâm Xá Lợi tiến vào trong điện Yongye-sa. Vũ Liệt Sư Thái dẫn đầu cao tăng Hàn Quốc tiến hành khai quang. Khi thức khai quang sẽ kéo dài đến tối. Giữa lúc đó, các vị khách sẽ ở lại đại sảnh khách sạn gần chùa viện tham gia tiệc rượu luận Phật. Bởi vì người xuất gia kiêng rượu, nói là tiệc rượu, kỳ thật uống đều là nước trái cây, ăn cũng là đồ chay. Sau khi kết thúc nghi thức khai quang vào buổi tối, mọi người mới trở lại Yongye-sa, chiêm ngưỡng Phật Tâm Xá Lợi một lần nữa. Sau khi xá lợi được thờ cúng ở trong chùa 3 ngày, sẽ tiếp tục được quần đội giám thị lần thứ 2. Cho đến khi tạo xong Phật tượng bằng vàng ròng cho xá lợi, đưa xá lợi nhập vào trong Phật tượng, lúc đó mới có thể công khai khắp thế giới. Dù sao, một tượng Phật vàng lớn như vậy không phải là thứ đám phần tử phạm pháp có thể cướp đoạt hoặc tiêu hủy. Khi bác Chuẩn mang theo Jiyeon cùng người của bác già xuất hiện, lập tức trở thành đối tượng nhìn chăm chú của toàn bộ hội trường. Chào hỏi một chút rồi mới đi đến vị trí dự định. Kim Chun với tư cách là vị hồn phù của Jiyeon, hiện giờ đã không còn thích hợp để đi cùng bác Chuẩn nữa. Vì vậy là cùng luật sư Kim tiến vào, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như lúc trước. Theo sát tiến vào hội trường, còn có cha con Gu Jiyong và Gu Yu dẫn theo nhà họ Gu. Bác Chuẩn hiện tại đã khỏe lại, nhà họ Gu cũng không còn kiêu ngạo trong xã hội thượng lưu như lúc trước nữa, đã an phận không ít. Dương Thần đều có chút quen biết với nhà họ Park và nhà họ Gu, tránh không được chào hỏi vài câu, còn chú ý đến Gu Yu, người thanh niên từng một lòng muốn kết hôn với Jiyeon này, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn về phía Jiyeon. Jiyeon mặc trang phục thục nữ càng mộc mạc hơn ngày hôm qua, nụ cười nhiễm sương lạnh. Lúc nhìn thấy Dương Thần chỉ là thản nhiên liếc mắt, hiển nhiên vẫn đang tức giận hắn. Lần này Dương Thần ngược lại không cảm thấy quá kỳ lạ, Jiyeon không muốn để ý đến mình cũng nên là vậy. Bình thản cười cười, cùng Jen ngồi xuống yên lặng chờ đại hội bắt đầu. Đại hội buổi sáng chủ yếu là để đài truyền hình phát sóng trực tiếp, chính là do nhân dân Hàn Quốc xem. Càng hơn là một vài lý do thoái thác vô vị và các báo cáo nghiên cứu đơn giản đối với Phật tâm xá lợi. Dần thần cảm thấy vô cùng buồn chán cho đến tận giữa trưa. Cuối cùng cũng nhìn thấy đám quan viên xuống đài. Hơn nữa, quần đội và chúng tăng Phật môn lục tục đi vào hội trường trung tâm là muốn nghênh đón Phật tâm xá lợi. Đúng lúc này, dần thần bỗng nhiên cảm thấy một chút dị động bên trong đan điền của mình. Hai luồng sức mạnh vốn chống cự lẫn nhau. Thứ nhất chính là sức mạnh thiên địa của vãng niệm diễn sinh kinh. Thứ hai chính là hùng lực hỗn độn của hỗn độn đỉnh giằng co phần cao thấp. Nhưng trong một cái chớp mắt, Dần Thần cảm thấy hỗn độn lại giống như sợ hãi một chút, rút lui vài phần. Chương 1428, Đại hội kinh biến. Tuy chỉ trong nháy mắt, tu vi của Dần Thần có dấu hiệu khôi phục, hỗn độn lại lần nữa phát lực giằng co với mình. Nhưng điều này đã đủ khiến Dần Thần mừng rỡ như điên rồi. Jin ở bên cạnh chú ý tới thân thể hơi phát run của Dương Thần, căng thẳng hỏi: "Ông xã, anh làm sao vậy?" Dần Thần nhe răng cười, bạn nắm bàn tay nhỏ bé của Jin. "Hỗn độn có phản ứng rồi. Nó dường như cảm nhận được Phật tâm xá lợi đến gần. Vừa rồi rút lui sức mạnh một chút, nhưng nó rất nhanh chóng lại cùng anh giằng co, dường như muốn che giấu điều gì." Mắt của Jen trở nên sáng ngời. "Nói như vậy là hỗn độn cảm nhận được đe dọa." "Anh không cách nào cảm nhận được Phật tâm xá lợi kia có phải có linh lực rất mạnh hay không, nhưng nhìn biểu hiện của hỗn độn, thứ kia có lẽ thật sự dùng được. Chỉ cần nó có thể phá tan cục diện bế tắc bên trong đan điền của anh, tăng thêm lực lực cho anh liền có thể chế trụ hỗn độn." Dương Thần tỉnh táo lại, đây còn chưa phải lúc để vui mừng, ánh mắt lại nhìn về phía Phật tâm xá lợi. Cùng với Phật hiệu kéo dài không dứt, tám gã tăng nhân cuối cùng cũng nâng một chiếc hộp hình vuông được chế tạo từ gỗ lim cùng phụng trong một chiếc đài cao vào hội trường. Trên đài cao kia, một bức tranh tờ tằm đầy kinh văn Phật môn màu vàng che một cái hòm hình vuông. Sau khi đài cao được đặt vào trung tâm của hội trường, Vũ liền sử thái tụng kinh niệm Phật đi đến trước cái hộp, hơi hơi gật đầu, rồi mới đưa tay từ từ kéo mảnh vải tơ tằm vàng xuống. Trong nhất thời, tất cả các nhân vật quyền quý và nổi tiếng ở đây đều kiễng chân trông ngóng Phật tâm xá lợi. Cuối cùng cũng được sự hiện ra, cũng thực sự hiện ra trước mắt mọi người. Trong một cái tủ thủy tinh trong suốt chịu lửa, một vật thể hình tim màu hồng đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh mặt trời. Viên ngọc lưu ly màu hồng kinh động lòng người kia, khiến không ít người đều sinh ra tâm thành kính cúng bái. Quả thực là Phật tính khó có thể nói được. Lần này Dần Thần càng cảm nhận được rõ ràng, hỗn độn bên trong đan điền rất không ổn định, khi thì muốn hung ác mãnh liệt, khi thì lại có chút khiếp sợ rút lui, trạng thái hoàn toàn bất đồng lúc trước. Dân thần trong lòng lẩm bẩm, thì ra người cũng có thứ để sợ hãi. Cũng không biết có phải hỗn độn vì như vậy tức giận hay không, lực hỗn độn hùng ác kia lại một lần nữa như sóng cuộn biển gầm. Nhưng thực lực trước mắt của dân thần vẫn có thể khống chế được nó, cũng không thể để làm ra sai lầm gì. Dược tiên sinh, xem ra chuyến đi đến đây quan sát Phật tầm xá lợi này không tệ nha. Cho dù tôi từ trước đến nay không tin Phật, nhìn thấy xá lợi này đều có cảm giác tâm linh được gột rửa. Bác Trần cười hà hà nói. Dân thần không phủ nhận, chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nói, tôi không phải là đến xem, tôi đến để lấy nó đi. Chờ tiếp nhận xong Phật lễ hành hương của khách đến thăm khắp nơi, Vũ Liệt Sư Thái dẫn đầu các cao tăng đi vào. Đi đến trước nội điện dòng Nhê Sa, chính thức bắt đầu tụng kinh khai quang. Dần thần thấy tình hình như vậy, giả vờ đi về phía xá lợi kia. Ai... Jane vội vàng kéo dần thần lại, giờ khóc giờ cười, dùng lại ngôn ngữ người bên ngoài không nghe, không ai nghe hiểu nói. Ông xã, cho dù anh muốn xá lợi, vậy cũng không thể trắng trợn chém giết. Anh không phải là đi cướp, anh là hỏi bọn họ để lấy, cho anh mượn dùng trước, nếu vô dụng thì trả lại cho bọn họ. Dần thần hắc hắc cười nói. Jane giận dữ liếc hắn một cái. Đây không phải là cướp thì là gì? Anh xem nơi này đi, tuy phóng viên đều đi cả rồi, nhưng ở đây vẫn còn mấy trăm khách quý, bên ngoài còn có một vòng cảnh sát, đừng nói đến bên ngoài nữa, còn có quân đội Hàn Quốc đóng giữ. Nếu anh không coi người Hàn Quốc bọn họ vào đâu mà cướp bảo bối của bọn họ không phải đều sẽ liều mạng với anh. Dần thần không sao cả nói. Sợ cái gì? Ai dám cản anh lấy bảo bối, giết là được, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Vì khôi phục tu vi của mình, dần thần sẽ không bỏ sinh mạng của những người này vào trong mắt mình. Thực sự dám động thủ với mình, vậy giết cũng không sao. Dù sao là ở Hàn Quốc, mấy lão đại hòa hạ cũng sẽ không ngăn trở mình. Rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay lấy được, vì sao cứ phải đối địch với toàn bộ Hàn Quốc chứ? Chẳng lẽ anh đã quên, trước khi em đến, đã nói em có cách sao? Jane nháy mắt mấy cái nói. Dần thần gãi gãi đầu, vểnh vểnh lỗ tai lên. Nói nghe chút đi. Jane lập tức tiến đến bên tai Dương Thần, đại khái nói về kế hoạch của mình. Thật ra cách thức rất đơn giản. Jane từ trước lúc đến Hàn Quốc đã hỏi Trường Như một chút báo cáo nghiên cứu của Phật tâm xá lợi. Tên Hòa Mỹ thì là giúp cô ta kiểm tra báo cáo, kỳ thực là chép lại những nguyên tố cơ bản tạo thành Phật tâm xá lợi. Kỹ thuật đóng dấu 3D do Jane bí mật sáng tạo đã siêu việt hơn các nghiên cứu khoa học khác trên thế giới gấp trăm lần. Nếu cần, tùy thời đều có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một bản Phật tâm xá lợi. Chỉ cần tìm một đêm không người, Jane dùng kỹ thuật hacker của mình để hack hệ thống cảnh báo của rồng dê xa này, sau đó để dân thần lèn vào đây, đổi thật thành giả, căn bản không cần tốn nhiều sức. Cho dù bị phía Hàn Quốc phát hiện, các khoa học giả khác cũng không phát hiện được Phật tâm xá lợi này là giả. Thật sự cho dù phát hiện là giả, cũng sẽ không có người biết là dân thần cầm xá lợi đi. Sau khi nghe xong, dân thần gật gật đầu, cười nói. Cách này quả thật không tệ. Dù sao 3 ngày kế tiếp, xá lợi này vẫn đặt ở trong dê xa. Bằng bản lĩnh của em và anh, đổi trắng tay đen cũng không khó. Theo tiếng hô của Phật hiệu, Phật tâm xá lợi cuối cùng cũng được đưa vào trong nội điện trong dê xa. Tuy từ bên ngoài không thể tới gần nội điện kia, nhưng dù sao toàn bộ quân lực của đại đội cảnh sát nghiêm chỉnh bảo vệ bên ngoài chùa, có kẻ nào muốn từ bên ngoài vào trong làm chuyện xấu đều rất gian nan. Dân thần mặc dù trong lòng khó nhịn, nhưng lúc này cũng chỉ đành bùi tai nghe lời khuyên của Jane, chờ cô được Phật tâm xá lợi giả đến rồi nói. Nhưng dân thần hạ quyết tâm, những ngày này đều ở gần trong dê xa, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không thấy Phật tâm xá lợi nữa thì việc to rồi. Lúc này Bát Chuẩn tiến lên nói. Dược tiên sinh, tiệc rượu luận Phật buổi chiều, lão già tôi không thể tham gia rồi, còn phải dẫn Jiyeon đi chuẩn bị những việc cuối cùng cho hôn lễ ngày mai. Từ biệt hai vị tại đây vậy. Dương thần cũng không định tham gia tiệc rượu gì đó, những người đó mình cũng không có hứng thú quen biết, vì thế nói. Jiyeon phải kết hôn, người làm anh như tôi cũng nên chuẩn bị chút hồi môn. Chúng tôi cùng mọi người đi, tôi cũng chuẩn bị chút đồ. Sau khi Jiyeon nghe thấy Dương Thần nhắc đến hồi môn, sắc mặt càng trở nên băng lãnh. Ánh mắt nhìn Dương Thần dày đặc oán khí. Nhưng Dương Thần cũng không vì vậy mà thay đổi cách nghĩ. Hồn lễ này nên như thế nào thì như thế đó. Không thể bởi vì suy nghĩ bốc đồng của cô mà cái gì cũng thuận theo được. Nếu lúc trước lựa chọn quay về gia tộc này, vậy tự mình nên chuẩn bị tốt tâm lý. Bác Trần mừng rỡ, cho rằng Dương Thần lại muốn tặng linh đan rượu dược gì, lập tức liên tục tán thưởng, dẫn mọi người đi ra ngoài chùa. Nhưng lúc các khách quý vừa muốn rời khỏi chùa viện, một tiếng nổ ầm vang đột nhiên vang lên. Tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng sấm sét đình tai nhức óc vang lên, khiến các bà các cô thét lên chói tai, bị tiếng nổ bất thình lình dọa. Dân thần trước điền nhìn về hướng không đến một dặm phía nam rồng nhiên xa. Ở đó, khói thuốc súng mênh mông, bụi đất bay lên. Tiếng nổ mạnh vừa rồi hẳn là truyền đến từ đó. Càng khiến tất cả khách khứa bên trong hội trường kinh hoàng chính là tiếng súng tàn sát bừa bãi bắt đầu vang lên. Liên tục bắn phá về phía toàn bộ tường ngoài của ngôi chùa, tiếng súng kéo dài không dứt. Xung quanh đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết của vài người đàn ông Hàn Quốc. Toàn bộ bên ngoài rồng nhiên xa, hiển nhiên máu tươi đã tràn lan bốn phía. Sao thế này? Cảnh sát đâu? Binh sĩ đâu? Một quan quân Hàn Quốc dưới tình thế cấp bách xông lên đài cao, điên cuồng gào lên vào microphone. Quân hàm trên ba ngôi sao tỏ rõ quân hàm trung tướng của ông ta ở quân đội. Đã là nhân vật vô cùng oách rồi. Đại hội khai quang, dù sao cũng là buổi lễ long trọng của cả nước. Quân đội cũng phải vài nhân vật trụ cột đến tham gia. Chỉ thấy một quân sĩ Hàn Quốc đến mũ cũng đều bị rơi ra, chân vật vọt tiến vào, khóc hồ về phía tướng quân trên đài cao. Tướng quân Rong, không hay rồi, đoàn binh sĩ thứ 12 bên ngoài làm phản. Cái gì? Tướng quân họ Rong giật giật mí mắt, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ. Nhưng không bao lâu sau, một đám binh lính ước chừng hơn 100 tên, người nhuốm máu hung ác tiến vào. Cầm đầu là một người đàn ông cường tráng, râu ria mặc quân trang màu lục. Nhưng còn người lại sắc như chim ưng. Người đàn ông không biết đã vứt mũ quân đội ở chỗ nào. Hai tay cầm súng đi vào. Vào đến cửa, liền điên cuồng bắn lên trời. Điều này khiến người ta vô cùng sợ hãi, làm cho sắc mặt của những nhân vật quyền quý ở đây đều trở nên trắng bệch, xám xịt lùi về bên cạnh hội trường. Tất cả đều ngoan ngoãn, đừng có lộn xộn. Toàn bộ ngôi chùa đã bị chúng tôi bao vây. Cảnh sát và quân đội đều đã tiêu đời rồi. Tiền dầu dìa kia cười lạnh tuyên cáo. Hết chương 1428, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.